Phi hữu ái là những cảnh giới thuộc cõi sắc, thuộc cõi vô sắc. Thì trong bộ kinh này chúng ta hiểu như thế nào? Chính là ái ở đây chính là sự yêu thích chính mình, yêu thích được tái sanh, vui thích trong sự tái sanh và tầm cầu cái cảnh giới tái sanh. Và chính là cái sự mong muốn được hiện hữu trong tương lai. Sở dĩ mà mong muốn được sự hiện hữu trong tương lai tại vì mình không thấy được sự thật của thân tâm này. Mình cho thân tâm này là thường hằng và có một cái tự ngã, không thấy được sự thật về năm quận này là vô thường, là duyên sanh, là vô ngã. Cho nên khi mà chấm dứt cái sự sống, cái sự khao khát đó nó tồn tại ngay lúc mình còn sống. Đến khi chết đi rồi thì cái sự khao khát đó nó vẫn thúc đẩy để mình đi tìm kiếm một cái thân năm quận mới. Thì đó là ý nghĩa của cái câu kinh nói về sự tập khởi của Bồ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên giáo tổ sư cùng toàn thể thì đường đại chúng, con xin trả lời câu hỏi của ý nghĩa câu kinh mà Đức Phật dạy. Thế nào là tập khởi của khổ? Chính là ái đưa đến tái sanh cùng khởi hỷ dục, và tham hướng đến tái sanh cùng khởi hỷ dục và tham tìm cầu nghĩ là chỗ này chỗ khác, tức là dục ái phi hữu ái. Và dạ, Phật thưa thầy cùng toàn thể đại chúng, câu kinh này Đức Phật dạy ái có nghĩa là nguồn gốc, là cái cội mà sâu xa của đưa đến quả khổ. Nghĩa rằng con người chúng ta mà không, trên đời này ai cũng khổ đều là do cái gốc từ ái mà sinh ra. Tập khởi của khổ chính là đưa đến tái sanh, có nghĩa rằng ái là những cái ham muốn, cái tìm cầu, cái thôi thúc trong thân tâm của mỗi con người, trong những hành giả, cái sự tìm cầu giải thoát, hay là những một người bình thường ai cũng hướng đến những cái mà tìm cầu, nhưng vì vô minh, vì sự thiếu hiểu biết, chánh kiến chưa có nên tìm đến những cái mà nó không thường còn, cũng như những cái đó là biến chuyển vô thường mà những người hành giả tu tập không quán chiếu, không hiểu được vạn vật những cái chúng ta tìm cầu chỉ là giả tạm, là phương tiện, là không cứu cánh. Cùng khởi hỷ dục và tham hướng đến tái sanh là những người này toàn tìm cầu những cái không thật có, thì cái luân chuyển tái sanh trong sanh tử luân hồi, khi chúng ta tìm cầu chỗ này chỗ kia có nghĩa là mọi thứ suy nghĩ cũng như thân tâm đều mong muốn, đều phải làm sao cho chúng ta hạnh phúc, chúng ta được an lạc, nhưng mà không hiểu được cái an lạc đó nó chỉ tạm thời, nó không hư thắng, nó không đưa đến giải thoát hoàn toàn mà chúng ta luôn tìm cầu hướng đến. Đó là những con người tham hướng đến tái sanh. Tái sanh đây có nghĩa là vô luân chuyển trong sáu niệm luân hồi, chúng ta chưa thoát khỏi ra ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ái cái gì? Yêu thích và yêu thích cái gì? Ai nói được yêu thích cái gì? Ái đối với năm quẩn, tham ái đối với sắc quẩn, tham ái đối với những cái cảm giác, tham ái đối với cái tưởng, tham ái đối với những cái gì suy nghĩ, tham ái đối với nhận thức. Cho nên sau này các bạn học các cái thứ thiện não đó, các cái pháp mình cứ quy về năm quẩn là nó trúng, tại vì năm quẩn nó trồng nhất. Sở dĩ nó tham sân si là tham sân si trong năm quẩn, si là si gì thì là không thấy được năm uẩn là năm uẩn, mà cho năm uẩn là bệnh thì nó gọi là xế. Xong là sao? Xong là nhận năm uẩn là bệnh cho ai chạm tới nó gọi là bực cơ, giận đó. Còn tham là sao? Tham là không biết năm uẩn là vô thường, là khổ, là biến quại, là trống rỗng, cho nên mình mới tham cho cái năm uẩn này, cho cái sắc uẩn này, mình mới tham cho các cái cảm giác, mình mới tham cho các cái suy tưởng, các cái nhận thức. Cho nên tất cả các người não mà nói là căn cứ trên năm uẩn mà nói, không có ngoài năm uẩn được. Bản ngã, tại sao mình chấp ngã? Do mình không thấy, không biết sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là trống rỗng, cho nên mình tưởng năm cái này là mình. Chính vì mình tưởng năm cái này là mình cho nên mới có mình hơn, mình bằng hay là mình thua. Thấy chưa, lúc nào nói ra cũng vậy hết á. Một là nói mình hơn, còn hai là nói gì? Bằng, còn ba là nói gì? Ồ, tôi học vợ, tôi nghe nó học vô đó. Thấy không? À, đó. À, tuy là nói giống như tự ti hay nó tận ra cũng từ là cái mạng nó đều thấy có tôi nó. Mà ngày nào còn thấy có tôi thì ngày đó chưa có thoát khỏi thần hữu, chưa có thành tựu cứu quả. Thấy được năm một là năm một, không có tôi, không có của tôi. Cho nên chữ ấy đây là ai nói như năm một. Bây giờ mình nhìn thấy trong thực tế mình thấy rất là rõ. Nói gần trước thì mình nói xa. Trong thực tế đó, mình có yêu thương cái bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của mình không? Dám nói không? Cái miệng nói không được coi. Ta lợi ta nhéo cái. Phải không? Hay là nó có cái gì đó, mình xe nó chạy nó quạt, cái đẩy hết lên lóc này nè. Một cái tập chứng kiến hồi đó nó gọi là bình thường thiện hạ mình đó. Hồi xưa là mình trưởng ban thì sợ được giáo quận mình thẳng đó. Thì này đi bị xe nó quẹt. Bị xe nó quẹt, gãy cái móng chân, gãy nguyên cái móng chân luôn. Mà lúc đó mình thành bệnh viện thăm mà tự nó thần sắc của bà tự nó bình thường giống như không có chuyện gì đó. Giống như không có chuyện gì đó. Thật ra đó là mình thấy được cái sức niệm định tuệ của Ngài. Chứ còn mình nói thao thao có tuệ, mình nói toàn tứ đại ngũ uẩn giai thông mà mới quẹt chút xíu cho đấu luôn. Nhảy từ từ mà. Bây giờ là ở phần đó rồi. Chỗ đó là cái chỗ gì? Cái thước đo của niệm định tuệ, của cái sự chấp ngã nặng hay là nhẹ, nhiều hay là ít. Đó là chạm tới thân rồi đó, chứ chưa nói cái vật ngoài thân đó. Chạm tới thân rồi đó là nó khó hơn cái vật ngoài thân à. Ví dụ rủi ai tôi cái chuông rồi thôi, đỡ rồi thôi, mình kiếm cái chuông khác. Thấy không? Còn như mà chạm tới thân mình là hơi khó à. Thấy chưa? Chạm tới cái thân mình là nó không dễ đâu. Thế đó là mất một cái chân gì đó. Là một ngón chân, gãy hết một ngón chân. Rồi thì ông dẫn mình ngồi mình lại. Cái chỗ đó là cái chỗ mình học đó. Chỗ đó là chỗ mình học đó. Mà mình hàng ngày mình có công phu, tu tập, có quán chiếu. Thì tới cái lúc mà có chuyện, lúc đó là mình mới có cái niệm, có định, có tuệ. Bình thường mà nói không có quán chiếu, không có tu tập, không có thiền định. Thôi cho nên mình thấy ha. Là đó, tại sao mình, bây giờ mình Đức Phật không có nói mấy cái chuyện mà nhỏ nhặt đâu. Nhưng mà chúng sanh bây giờ mà không nói chuyện nhỏ nhặt thì nó không hiểu. Nó thích mấy cái chuyện nhỏ nhỏ chứ. Thành ra giải cái giải rộng ra cho Đức Phật nói cái tỉ không à. Nói cái chỗ mà định lý, nói cái chỗ mà lõi. Ngài có nói nhưng mà dọc do tâm thức như mình. Nhưng mà mình phải nói ra, nó hiểu ra, nó rộng ra mới thấy à. Tại sao mà mình thích cái mùi thơm? Tại sao mình thích nhìn thích người đẹp? Nhìn cái người đẹp thôi cũng được. Nhìn thôi. Tại sao mình thích ăn ngon? Tại sao mình thích đi vô cái phòng mà sang trọng cao cấp? Tại sao? Tại sao? Tại vì mình cho cái thân của mình nó hưởng thụ. thiện. Rồi bây giờ cái cảm giác của tôi mà tôi đang có cái cảm giác sung sướng, hoan khoái, thấy chưa? Thì mình bị dính vô cái thở đó, dính vô cái cảm giác đó, cho nên mình luôn tìm, đi tìm những cái để mà phục vụ cho cái tâm năng lượng này. Và người ta biết bao nhiêu cái lỗ mà mình nhìn thấy không? Mình nhìn thấy không? Thì trên báo chí mình nhìn thấy bao nhiêu cái lỗ mà thậm chí tù tội xảy ra các bạn chung thân hay là thậm chí tử hình, mà cũng là đi tìm cái cảm giác thôi chứ gì? Chứ có gì đâu, nhìn nó đó. Cho nên cái này trí tâm bổn định trầm trời trầm đất. Thành lỗi trí này chính là trí huệ của bậc thánh. Không phải là cái trí huệ tầm thường. Nhìn là khắp khổ thiên hạ đó, có phải là toàn là đi tìm cảm giác không? Mà chính mình cũng vậy luôn. Chính mình cũng vậy luôn. Giờ chỉ cần cái trời nó nóng lên 40 độ rồi mình ngồi, mình không muốn ngồi. Không muốn ngồi. Tại sao vậy? Mình bị trói buộc trong cảm giác. Là nó nhiếp phục được cảm giác. Tại sao? Tại mình thấy cảm giác đó là bệnh, là tối, là của tôi. Mà nó biết cảm giác đó là vô thường. Cho nên mình biết cái cảm giác vô thường đó, cho nên mình ngồi thiền, mình có thể vượt qua được một tiếng, mình vượt qua một tiếng rưỡi, mình vượt qua hai tiếng. Họ về mới đau cái chiếc thôi rồi bệnh rồi, họ không được, không thể được, chắc gãy chân quá. Tôi mở ra đi, bung ra rồi bung luôn. Thấy chưa? Nó có nghiếp phục đó. Tại mình thấy là mệnh tôi đang đau, tôi đang khó chịu, cho mình đang có cái cảm giác đau, đang có cái cảm giác khổ, đang có cái khổ thọ, chứ đâu phải là mình. Mình nhập mình cái cảm giác vô vậy nè, dính chặt vô luôn vậy, mà nó không có mở ra được, nó không tắt ra được. Cho nên thành tựu cái trí năng lượng ở đấy đó là gì? Tắt mình ra khỏi năng lượng, từ từ mình tắt được, từ từ sắc là sắc, thọ là thọ, ở là thức là năng lượng, không phải mình. Thì cái trí đó nó mới giúp mình mở khổ. Còn gì mình tóm lại là nắm thủ vững là khổ mà. Cho nên cái chỗ cái thủ là nắm chặt vô đây thì là khổ. Nắm chặt vô đây cho rằng là tối, là của tối, là tự ngã của tối. Thì đó là nguồn gốc của tất cả khổ. Cái gì thì giờ bệnh là ai bệnh? Tôi bệnh. Thấy chưa? Buồn là ai buồn? Tôi buồn. Vui là ai vui? Tôi vui. Thì vậy mình nhận những cái cảm giác đó là mình hết trơn, thấy chưa? Cho nên nhận đó là mình, cho nên thành vô minh. Và mình sẽ gì? Mình trôi nổi, mình chìm nổi, mình trôi lăn ở trong cái cảm giác này. Vì ra không phải. Cho nên mình gặp ai mà thương yêu lo lắng cho mình chết liền, mình chết ngay. Chết ngay nó là cái cảm giác nó giết mình chết. Cho nên Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Nếu như mà cái người mà cho rằng những cái đẹp đẽ, cho là thường hàng, cho là hấp dẫn vui sướng á, thì cái người đó là ái tăng trưởng. Mà ái tăng trưởng là đau khổ tăng trưởng. Mà đau khổ tăng trưởng thì ta nói rằng này các tỳ kheo, người đó không thể giải thoát được khổ. Còn nếu người nào nhìn thấy những cái điều mà khả ái, khả ý, phải không, đáng yêu, vừa lòng, hấp dẫn, thích thú mà người đó quá, quá gì? Quá đây là vô thường, đây là khổ, đây là biến quái, đây là không có bệnh chắc. Thì người đó làm cho ái giảm thiểu. Ái giảm thiểu thì khổ giảm thiểu. Làm như ái chấm dứt, khổ chấm dứt. Này các vị theo ta tuyên bố rằng cái người này giải thoát tất cả khổ đau. Đó là đạo lộ của sự tu tập đó, chứ đâu có cái gì mà thần thánh đâu, xa vời đâu. Đây, đoạn diệt khổ là cái gì? Thế nào là đoạn diệt khổ? Đó là sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, tức là không còn sót cái gì hết á, là sự quanh bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khác ai ai. Thì giờ điền vô là thấy được liền. Đoạn diệt cái gì? Đoạn diệt là chấm dứt cái gì? Chấm dứt sắc thọ tưởng thức. ly tham là không còn tham muốn nữa, không còn tham muốn đối với cái gì, họ tưởng thành thức điền vô. Ở đây chỉ biết biết đó, bây giờ nè, không còn tham muốn, phải không? Không còn tham muốn đối với cái gì, đối với sắc và tưởng thức năm quẩn. Không còn sót là cái chữ tham muốn đối với cái gì, đối với năm quẩn. Quán bỏ đối với cái gì, đối với năm quẩn. Tự bỏ đối với cái gì, năm quẩn điền vô. Giải thoát đối với cái gì, năm quẩn điền vô. Mười điểm, 20/20. Sự vô chấp khác ai ấy, tức là không còn chấp, không còn khao khát yêu thích đối với năm quẩn nữa, thì đây là gì? Con đường đoạn diệt khổ đau. Cái chỗ này quan trọng lắm, phải nắm vững cái chỗ này. Đây là gì? Đây là hồng tâm của giáo pháp, là trái tim của Đức Phật, là con mắt của 12 bộ kinh, cốt tủy của thánh điện. Chỗ này phải nắm cho thật vững, không nắm được cái chỗ này uổng tâm học đời xuất gia tu hành, uổng tâm, uổng tâm. Bây giờ giải thích từ cái này sẽ đoạn gì đó, là bây giờ mới giải vượt lại trên này, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, cùng khỏi hỷ dục và tham. Là cái gì? Tham á, nó hướng tới tái sanh. Là tại sao? Tại vì mình thường ở trong cuộc sống mình nè, mình luôn luôn yêu thích cái sắc này. Không những mà yêu thích cái sắc của chính mình, mà yêu thích cái sắc của người khác, nếu mà mình cho đó là đẹp. Nhớ nhớ nhớ là nếu mình cho nó là đẹp nha. Chứ còn nó có những cái chỗ mà cà lên căng tay mà nó đâm cái bổ lên này nè, tao muốn tất thử đó, mình đâu có thấy là đẹp đâu, mình đâu có thích. Thế chứ cho nên cái đẹp là cái tương đối theo cái gì, tập khí theo cái tưởng, họ ở hình thức chúng ta thôi. Cái nào không có đẹp chuẩn, hồi xưa đó bận quần tay đó, bận quần tay nó thụng dài như vậy đó, rồi sao cái bận quần tay nó sát vô, rồi sao cái bận quần tay nó làm nó rất chơi, rất ra, rất ra. À, đó là đẹp. Rồi đó là trước khi mà nó làm rách đó thì cái gì mà gặp rách là ta chữ chết đi. À, mà gặp rách ta khinh thường đó, bây giờ rách thì rách hết, rách thì trần dưới hết. Thì vậy thì cái đẹp đó là gì? Đẹp tức là vô thường. Nó không có cái chuẩn tắc thật sự của đẹp, mà nó do cái tâm vọng chấp của chúng sanh suy nghĩ ra trong cái thời điểm đó, trong cái hoàn cảnh đó, cho nên nó không có cái chuẩn là đẹp. Chính vì vậy nó nói, nếu như mình cho nó là đẹp, chứ không có cái đẹp thiệt là nha. Tại sao? Tại vì nếu như một cái người mà đọt cái giải qua hậu thế giới của Hoàng Vũ đó, mà nếu mà như thiên mà nhìn xuống đó, thì họ chạy xa. Họ nhìn giống như cái con khỉ mà bị mới ở trong cái đám cháy gì ra. Nói gì là hết rồi đó, không còn gì để nói. Thế nên mình tưởng đâu, tại do cái tập nghiệp của thân mình ở đây mình nhìn thấy cái gì không mà, thì mình tưởng đâu vậy là đẹp. Chứ nếu mà mình ở mình gặp như thiên thì mình nhớ ngày nào không? Ngày Năng Đà không? Nhớ ngày Năng Đà không? Đức Phật trở lên cung trời đó, thì Đức Phật mới hỏi là, hỏi lại bây giờ ông bây giờ mà còn thích cái này mà vợ vợ mà mới cưới của ông bây giờ không? Hỏi sao vậy? Nói con nhìn giống như con khỉ hồi nãy bị cháy nên đánh cháy. Giờ con thích 500 thiên mà đúng rồi, 500 thiên mà. Thế chứ? Mà bây giờ thì đẹp. Thì nó theo cái dòng chất của chúng sanh rồi. Cũng như mình vậy, mình mới mua cái áo ha, mới mua cái áo về mình ra có một trang nhã nha, mình lựa kỹ, mình lựa cái giải con đồ tốt mà đi ngắm kiếm qua lại quay tới bên người nuôi nha, rồi thấy vừa đầu đẹp ha, đi về ra mặt cái đường là cậu sao ai cũng dòm cho người ta. À, thì đứa tôi dòm nó có biết gì đâu, nó biết là như con này mặc cái bồ la mà có biết là xin muốn xin thấy rồi mà nó cái đầu trọc đó. Đối với nó có gì đâu đẹp, người thấy nó quái, mà mình thì mình tưởng nó đẹp. Cái đó là cái gì? Dòng tổn tiên đạo. Cái tưởng của mình, ta có biết cái gì đâu mà đẹp chứ không đẹp. Ta có biết cái mô đen gì trong nhà chùa đó, ta nghĩ tu rồi đó, không bận gì hết đó, phải không? Áo đâu rộng đó, có gì đâu mà đẹp chứ không đẹp. Nhưng mà mình đó thì mình như ở trong chùa cái mình mượn cái bộ đồ mới thì mình chọn chồng của mình đẹp ghê. quên tưởng đâu đó tưởng đâu ừ đó là gì sắc tưởng của quá khứ này các tùy theo dầu cái sắc đó là quá khứ hiện tại hiện tại thôn tới thánh liệu xa lần tất cả các ông không có sắc đó là vô thường sắc đó là khổ sắc đó là vô ngã sắc đó không phải là tôi không phải là của tôi không phải là tự ngã của tôi hãy chánh quán như vậy đó là thánh trí đó cho nên lâu lâu mình mò là cái mình nhớ là lúc mình 18 tuổi à mình nhớ cái lúc mà cái thời mà xuân sắc giống như cái hoa mới bắt đầu nở lúc xuân sắc nó hơi hơi nở vậy mình nhớ là cái mình tuổi mình cái mình nhớ này các từ theo dầu cái sắc quá khứ hiện tại hay là vị lai vô thế thắng tự sao là tất cả sắc đó vô thường khổ vô ngã tất cả sắc đó nó giống như gì giống như họ bỏ hãy quán chiếu nó như vậy về đọc cái bài kinh là bỏ nước quán chiếu năm quận hay lắm không biết có giảng đâu không biết có giảng gì lắm từ kinh bỏ nước từ lần bộ kinh cái Phật dạy cái pháp quán chiếu về năm quận mỗi một cái quận mà có ví dụ hết sắc ví dụ cho cái bọt nước và thở ví dụ cho cái bong bóng tưởng là ví dụ cho cái sóng nắng cái rén mặt trời hành ví dụ cho cây chuối lọt lọt lọt ra từng mẹ không có cái lõi trong thức là ví dụ cho cái nhà ảo thuật nhà ảo thuật làm cái khăn vũ vũ vũ vũ vũ cái nó ra một câu vũ gì nó bay ra một câu mà nó giấu trong này nó hội như là một không có thể rồi sao cái cầm cầm thì giấy giấy gì sao cái kéo ra cầm đồ mà nếu mà nó kéo thiệt thì nhà nó kéo khỏi mình đi về để đi biểu diễn gì kéo từ sáng tới chiều là mình nhiều đây nè biết nhiều tiền xài thành để bú rồi cho nên phải biết ảo thôi là đồ giỡn quyến quá không có thiệt thì cái thức của mình cũng giống như vậy cái ý thức của mình á nó là quyến quá thôi mà mình bị nó làm cho mình chết mình khổ đau mình phiền não mình tự cho nó vẽ ra màu lại rồi tưởng ra rồi suy nghĩ rồi tùm lum suy nghĩ nó tùm lum rồi nó làm coi như là cái gì giống như là dạ tơ dò rồi tự mình làm mỏng mình tự mình hành hạ mình có cái bài kinh đức phật có cái bài kinh rồi tự hành hạ mình về đọc cái bài kinh đó coi cái mình có giống vậy không tự mình hành hạ mình rồi là mình hiểu nó tùm lum hết diễn nó tùm lum cho nên khỏi mọi đạo diễn đi chứ mình là siêu đạo diễn cho nên trở lại đây nói cái gì cho mình thấy được cái điều gì là hạng ngày mình á là mình luôn luôn tham chấp tham ái tham dục ở trong cái sắc quẩn mà mình không biết là tất cả các sắc này nè cả trong trời trong đất cả quả địa cầu này chỉ có một chữ là sắc thôi không có gì hơn gì kém hết cho nên bữa mình tầm này nha trang á chia sẻ một pháp của mình đó thì mình tầm nói trong đạo tràng á cho nó sáu chùa đi có hai ngày thôi mà giảm sáu thời thì quý vị biết rằng đó mình đã nói những cái này là cái gì nó cái chuông cái này hỏi cái gì nó cái bông cái này hỏi là gì nó cái bàn cái này hỏi nói gì nó cái dừa cái này hỏi nó cái bản cái này hỏi nói gì phòng thành cái chật lắm chật lắm chật lắm nếu nói vậy thì người tu với người không tu giống hệt thì có gì đâu khác phải nói gì mới đúng cả cái này đều là sắc pháp sắc quẩn thôi đó là thanh trí tại sao mình vẫn kêu mình vẫn nói giống như mọi người nhưng mà ở trong cái trí của mình biết được là sắc pháp mà không hơn không kém còn nếu như mình cứ chạy theo mấy cái giả tướng này mình chạy theo đây là phân biệt này phân biệt tướng chung phân biệt tướng riêng rồi đó là những cái nguyên nhân nó làm cho sắc khởi được tham sân si mà nếu mình nhìn thấy nó là sắc mà sắc là gì sắc là vô thường sắc là khổ sắc là chịu sự biến hoại thấy được như vậy rồi niệm được như vậy rồi quán được như vậy tự nhiên cái tâm mà tham và dục của mình đối với sắc nó giảm thiểu lần lần cuối cùng mình nhiếp phục được nó luôn nhiếp phục nó mình chọn tận nó luôn là coi như mình xuất liền khỏi sắc thì ra khỏi sắc luôn tức là mình không có tái tạo tiếp tục cái sắc thân của tứ đại sắc quẩn này nữa. Cái chỗ này là cái chỗ rất là thâm sâu của giáo lý đạo Phật, mà thậm chí ngay cái người xuất gia đó, mà nếu mà không có tha thiết cận đạo mà hỏi cũng không có thấy được cái chỗ này đâu. Cái sự tu tập của cái Đức Phật dạy trong kinh Đại Bi Kinh Gia đó là tới cái chỗ chấm dứt đoạn tận năm uẩn luôn. Tất cả những nguyên nhân gì mà làm cho tiếp tục một đời sau đều bị cắt đứt hết, đoạn tận hết, chấm dứt hết, nó không còn nguyên nhân để giải tiếp đời sau. Chỗ đó mới là cái chỗ mà tội gốc giải thoát sanh tử của đạo Phật. Và bây giờ mình tu là mình đang đầu tư, đầu cơ, tích trữ cho năm uẩn ở trong tương lai. Chứ không phải là chấm dứt năm uẩn. Cái này rất, rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Nếu mà mình không thành tựu chánh tri kiến tâm tạng trên Di Đà Gia, quý vị hãy nghĩ thử coi, riêng cái phần sắc quẩn đó là Minh Thành đã nói cho quý vị rồi, là phải quán 32 thể chữa, quán tứ đại và quán chín giai đoạn tử thi thì nhà có quán không? Phải thực tập quán cái đó. Nếu mà không quán cái đó thì không giết phục được tham dục tham ái đối với sắc. Không có quán đó là không có giảm thiểu được, không có đoạn giảm được. Ngoài cái pháp đó là không có cái pháp nào khác để mình giết phục tham dục tham ái đối với sắc, với sắc dục. Đây là trí huệ của bậc chánh đẳng giác, không có cái pháp khác. Cho nên cái tham này đó là trong hàng ngày của mình, nó rồi mình tham ở trong cái cảm giác đó, mình cứ muốn cái cảm giác cho nó sướng không à, mà cái cảm giác khổ tới là mình điều tiêu liền, mình chống cự liền, mình muốn cho nó dứt nó liền, cái tắc mà nó có muốn nó ở, mà mình bị dính mắc vô cái cảm giác cái gì sung sướng êm ái thích thú, mình đam mê trong đó. Và như vậy thì cái thọ thì nó luôn luôn với có thọ này thọ kia, mình chỉ muốn nó đạt thọ thôi, cho nên mình khổ. Mỗi khi gặp khổ thọ là mình khổ, và mỗi khi gặp lạc thọ là mình khổ luôn. Tại sao? Tại mình nắm cảm giác như xương đó, mà cái cảm giác nó mất nó đâu có hoài, nó chút xíu mà nó tan à. Mà cái gì càng cái vui chừng nào đó thì cái đó là càng mong manh chừng đó. Phải để cái chỗ này rất quan trọng. Thế nào mà vui xuống cùng cực chừng nào thì cái đó càng mong manh như vậy đó. Mà người ta muốn kéo dài cái này á, ước gì cho trái đất mừng, cho mừng quay, phải không? Làm chúng ta gặp nhau hoài, nó đổ một đạn nổ chết rồi sao? Cái người quay là nó đổ làm sao? Phải xin mê không? Nói thì nghe giống như hay, nhưng mà nói kỹ ra là chết. Chết, nó đổ banh sáng chết hết rồi sao? Khi trái đất đừng quay. Thấy chưa? Cho nên nó suy ái đi chung với nhau. Thì mà ái thì nó suy, nó không có trí huệ, nó không có nhận thức được. Thấy chưa? Cho nên đó là đi tìm cái cảm giác này. Rồi gì nữa? Suy tưởng này, những cái hình bóng trong nội tâm của mình nó làm như là khổ. Nếu hình bóng thì tự nhiên ra màu cả re vậy, đọc kinh vậy không, cái xét cái kinh này mở, đang mở cái kinh vậy đó, rồi tự nhiên nhớ cái mặt cái cô mà mới vừa chuồng ngày qua, cô là tự mình chứ mình ở đây 7 năm mà con mẹ nó mới lại. Mà chưa gì giờ mới lại mà có một ngày mà dám cận mình chứ. Thấy không, đang đọc kinh gì đó tự nhiên mà cái mặt nó đổi tiếp đổi sắc. Thấy không, thấy chưa, khổ chưa, cái gì tưởng với hành. Mình nhớ là cái gì? Đó là sắc quá khứ, đó là sắc tưởng, đó là thanh tưởng của ngày hôm qua. Nó đâu có phải là thật pháp đâu. Nó đâu phải là thật pháp. Giờ mình nhớ cái mặt của người đó, mình nhớ câu nói người đó, cái càng nhớ là mình càng đồ đậm lên, tổ lên thêm nữa. Rồi bắt đầu mình làm gì ở trong đó. Lúc đó mình sanh ra cảm giác, lúc đó mình tiếp tục cái tưởng của mình sanh nữa. Rồi lúc đó là sao nữa? Cái lời nói của mình tiếp tục hành của mình, để bắt đầu thức. Cứ vậy mà nó dở làm bỏ, bởi mình thức sắn sắn, diễn diễn diễn diễn sắn sắn. Cái đó gọi là chúng sẵn. Thấy cái tâm này là việc ghê chứ. Mà mình không có thấy, cho nên gọi là si mê. Mình không có thấy, không biết, không thấy. Không thấy, không biết, tại lúc đó mình không có chánh tư duy. Mình không có tư duy ly dục, tư duy ly sân và tư duy cái tư duy về sự ly dục, tư duy về sự ly sân mà mình nói rằng nè khùng, đang đọc kinh cho tự nhiên đi suy nghĩ cái này phải không, cái suy nghĩ là tà cái gì, suy nghĩ là đưa đến cái pháp bất thiện, cái ác quá, suy nghĩ thì nó đưa đến cái khổ đau cho mình, cho người dẹp cái quăng như vậy gọi là gì, ly sân tư duy, ly hại tư duy, đó là chánh tư duy của bác chánh đạo đó. Và bây giờ mình suy nghĩ thì mình tiếp tục suy nghĩ cái hồi hết kiềm chế được rồi, đóng cái kinh lợi mình giải quyết vấn đề, mình kiếm cái đồng nói chuyện đi, bây giờ chịu quá tỏi mà không nó cứ lùng vô dưới này nè, cái thọ nó lùng nữa thấy chưa, giống như cái đầu nước thì mình để lên cái bếp mới lúc đầu đó, lúc đầu khi cái gì thờ nó bắt đầu nó nổi cái bọt lên ra, nó sôi bọt lên ra ở dưới đáy nồi đó, sôi cái bọt cái từ sâu mà từ từ một cái nó tung cái đất từ rồi lúc đó tới rồi đó. Cho nên khi mình tô mình quán chiếc cái thọ nó hay lắm, là nó mới bắt đầu rồi nó có mấy cái tim bọt nó đỡ lên, mình thấy là nó ngắn giúp một cái là gì, tu tập cái từ tâm giải thoát, tức là cởi mở cái đó ra, phải biết đó tưởng quẩn đi chỗ khác chơi con rồi có quậy ta phải không, tàn quẩn hả, tào lao không có rảnh đâu, đi đi dẹp tịnh chỉ các hành, lập tức có an lạc, tịnh chỉ các hành, hành là gì, những suy nghĩ cái lời nói đó, quán là vô thường, quán nó là khổ, quán nó là đoạn diệt, quán nó là trống rỗng, hư huyễn, không có chấp nhận, không đi theo, không có làm đầy đói cho nó, giết một dục cho ta, đoạn tận dục cho ta. Đó là xuất ly ra khỏi thọ. Nhiếp phục dục và tham, đỏ tận dục và tham đối với cảm giác, đó là cái con đường thoát ra khỏi tất cả cảm giác. Mỗi nào mình làm để cho nó hợp 7 cái trí về sắc, 7 cái thọ, 7 cái tưởng, 7 cái hành, 7 cái thức. Tại vì cái đó nhiều lắm thì là nếu mà biết lên thì hết thời gian. Bữa nào làm cái bản phô tô cho đại sứ 35 trí huệ, người ta đọc cho có 7 7 trí đối với thành phục, phải học thuộc lòng. Cái này hay lắm, không học cái này uổng, đi tô uổng một cuộc đời. Cái gì thì đó, sát rồi tọ rồi tờ lúc này là thức lần hoàn toàn trong các thành suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt chục năm, suốt nhiều chục năm, rồi suốt đời là mình lòn hoàn trong cái năm đủ rồi mình không có ra khỏi. Cho nên mình thành tựu cái trí huệ này, có người nào nói mình biết nó đang thọ tưởng thức thì dẫn làm sao mình biết được rằng. Còn người đó nếu mà không thành tựu trí thì không biết. Và như vậy thì cho hàng ngày mình sinh hoạt theo cái chiều hướng đó, cho nên tới cái lúc mình gần chết á thì lúc đó làm sao đây ái nó đưa lên tái sanh, nó cùng lại khởi với hỷ dục tham, nó hướng tới tái sanh. Ái là ái gì, ái tham quẩn, tham là tham gì, tham tham quẩn, cùng khởi với hỷ dục và tham là nó chạy theo cái gì, muốn ưa thích để làm gì, tìm cầu cái sự khoan khoái thích thú chỗ này chỗ kia đó, nó đi tìm. Thế bây giờ mình sống mình cũng đang đi tìm nhé, mình cũng tìm, nghe cái nào vui cái chạy lại à, đi tu rồi mà nghe cái nào vui cũng chạy lại, thấy chưa, chỗ này kỳ lắm, chỗ nào đông người cũng có người tu mà nó kỳ lắm, chỗ đó phải chỗ mình xuất hiện, mà nhất là cái chỗ đông vui có thế gian nó không có mặt đó. Mà đi tìm này, cầu nghĩ lạc cái này cái kia nè. Ví dụ mình tổ chức dạ hội hay lễ hội hay gì đó, mình đi tới nó làm gì? Mình xuất gia mình tới nó làm gì? Không có đúng chỗ của mình, đi lộn chỗ rồi. Không có đúng. Không phải. Cái chỗ mình là chỗ gì? Chỗ chùa, chiền, thanh tịnh, chỗ pháp hội. Mà ngay cả pháp hội đó mà nếu mà không có chánh pháp mình cũng không đi đến. Cái Phật nói là sao, cái người mà ưa thích hội chúng ồn áo đó là một trong những pháp thối đọa của tỳ kheo. phải sống đời sống hiển ly sao thì phải sống đời sống tập cư thiền định, người đồng tâm định quan tâm cái thiền viện của ngài A Chàng Trang ở bên Thái Lan, ngồi xe gần 8 tiếng mới tới, xin 3 lần mới được vào dự từ sáng tới chiều, hồi tối là không có ở lại được, mùa an cư cái khả không tiếp chỉ tăng không tiếp luôn, không có ở lại đêm. Mỗi một người ở một cái thất riêng, ngày em sẽ một đó sáng đi bất thật, mới cần đi bất thật, cái chân nó đâm đá ra không có rồi. Mà mình cứ dùng dữ lý pháp lý, mình nói là mình là đó, bốn mươi mấy năm mới đi bất thật, là người ta đi mỗi ngày ta đi vậy sao? Đâu có chết đâu, cứ việc đi, cuối cùng đi cũng được. Bỏ dép và bỏ giày, bỏ dép. Đi mà mấy thầy ở ngoài cao lắm, mét chín, bước bước mà mình bước hai bước. Bưng cái bát mà quen cái bát thì bưng cái bát. Bưng chạm lên chạm xuống mà đi lẹ lẹ cho khi rớt cái bát là chết luôn mà. À, rồi đá nó nhỏ như em nhỉ, đắm vô chứ, đắm vô. Để cho mình thấy gì? Cái sự tu học của mình ở, ở đây hiện tại thì là yếu kém, nhất là pháp học. Pháp học thì cũng khỏi nói, cũng vậy luôn. Tại mình không có thiên nhiên kinh như thế này là mình không có thấy được cái đạo lộ của tu tập đạo mênh mông thiên địa trời đất, nói cái gì là mình cũng biết, nói tiếng Anh mình làm được 2-3 câu, nói tiếng Hoa mình cũng được 4-5 câu, nói tiếng Miến mình cũng được 1 câu, nói tiếng Nhật mình cũng được 3-4 câu, nói tiếng Hàn mình cũng được 1 câu, cuối cùng nói tiếng nào cũng không biết tiếng nào. À rồi gì đó chị chú mình cũng biết, niệm Phật mình cũng biết, tụng kinh mình cũng biết, ngồi thiền cũng biết, cuối cùng không có gì biết. Mà nó không có cái mạng, mà nó không có cái đạo lộ của tập rõ ràng. Cho nên mình thành phải đi cầu học đó. Mình thành đi 8 cái đường thiền nổi tiếng nhất của Thái Lan, là cái điện đi mất. Ở trong đó, một ngày một đêm. Thấy được hết tất cả pháp hạ, tất cả những cái giới luật, tất cả sinh hoạt đời sống của chúng ta, của Phật giáo nguyên thủy hơn 2600 năm nay làm như thế nào. Để về mở được trên đường pháp đó. Trong tương lai sẽ mở đường thiền trên đó. Gọi là lấy hết cái tinh hoa của Phật giáo thế giới về làm ở tại Linh Quy Pháp Ấn Sơn. Cho chúng ta trước rồi kế cái tính chuyên nghiệp. Hay lắm. Tại vì sao mà đỡ trong nhà biết rồi mình thấy nó an ổn, thấy nó cảm giác bình an, mà thật ra có đâu. Kém xa nó. Mình còn kém xa trong sự pháp học của pháp hành. Pháp học thì mình chưa nắm vững được hết luôn sao mà. Thì mình thành đó, mà giờ hỏi thử, kêu thử một người lên coi tu thì học tới cao đẳng Phật học, rồi nó học cái đạo lộ tu tập mình như thế nào, cái Phật dạy những gì. Bảo đảm là nói lưng tung lên tan lơ tơ mơ, học đâu đi đâu hết. Mình chưa có nắm vững được, cho nên mình thành muốn là từ nay cho tới ngày mình để nó còn 1 năm nữa, thì mình sẽ trình bày cái đạo lộ tu tập để mình để ra trường rồi nắm vững cái pháp hành. Ít nhất là mình tu, mình biết được tu, mình có hướng dẫn ai nó biết chánh pháp. Còn không đó là mình đọc hết Đức Phật thôi, là cái người mù rồi mấy người sau lưng một đò cầu thì ôm cái lưng nhau rồi xong mình xuống hố. Không có làm được chánh chi tiết, không có thấy được pháp. Mình đâu biết được đâu mình tu càng ngày không éo, mình thật cái chi, mình mở mặt lên bản ngã càng cao hơn. Mình đâu có biết phương pháp, biết cuộc đâu. Mình muốn nhưng mà mình đâu biết cách. Thì mình không có chịu đi cầu đạo hỏi chứ. Cho nên sở dĩ mà có vấn đề đấy là mình thành không phải khó đâu. Rất thương của vấn đề cho nên mới làm vậy. Đem hết cái tâm quyết, đem hết tất cả những gì mà đi cầu học, cái gì chia sẻ cho cái vấn đề. Không phải rất đơn giản. Cho nên những cái mình làm chia sẻ đây là tinh hoa cốt lõi của giáo pháp. Và họ đưa ra cái con đường của đạo lộ thực hành. Thấy không? Rõ ràng này, rõ biết một tham ái, rõ tận tham ái. Có phương pháp quán chiếu rõ ràng. Sắp tới thì mình sẽ cho coi mấy cái đoạn nghĩa giải phẫu có cơ thể con người thiệt. Mẫu thiệt luôn, sợ không? Cho coi luôn. Cho coi. Cho nên đó là gì? Là mình cứ đi thiền đoạn nghĩ lạc cái này chỗ kia đó. Thì như vậy khi mình nhắm mắt đó thì cái gì họ tưởng thành thức của mình đó, à cái nghiệp thức của mình đó nó đẩy mình đi, giờ mình cũng đi tìm tha mái chỗ này chỗ kia nữa, thử lạc vui sướng chỗ này chỗ kia nữa, để cho mình nhào đầu mình vô cái chỗ mà cha mẹ đang giao họ. Như thế là tiếp tục ngủ quẩn của đời sau, tiếp tục đi tìm cảm giác mà cảm giác nó dùng. Cho nên các cái bệnh à là hán, những cái bệnh mà đã mất lai, những cái bệnh tánh quản á, thường gần tới lúc mà vô thường là ta quán nhiều quán, tự bỏ quán bỏ nghiệp ly tham, không có còn tham muốn để tiếp tục cái thân năm quẩn nữa. Ta nó quán về tứ đại hàng ngàn, ta quán về ba mê để được, ta quán về chính cái giai đoạn tứ đi hàng ngày. Cho nên tới lúc đó là ta thấy trên đây cái thân này có ung nhỏ, cái đồ đáng cái thuốc bỏ, cái vô thường, cái bại hoại, cái bất tịnh, nên tới lúc đó mình tự bỏ luôn. Tự bỏ như vậy thì phải thoát ra, không có đi theo cái dục và tham để mà tìm cầu hay lạc cái này cái kia nữa. Thì lúc đó là một là ta đi thẳng lên cái bất lai, là ta đi thẳng cái tịnh tự nhiên, còn hai là nhập tiếp lại. Ta không có còn cái tất cả những cái điều kiện, những cái dữ kiện, những cái yếu tố để mà làm những cái làm nhân để mà tái tục một kiếp tiếp theo không còn. Cho nên cái nói đời này là đời sống cuối cùng các bậc A-la-hán, tức là ta giải thoát luôn sanh già bệnh chết. Có được thật sự là không phải nói nghĩa bóng đâu, giải thoát luôn sanh già bệnh chết. Còn mình tại sao mà không giải thoát được? Mình quá yêu cái thân này, mà khi mình chết ôi trời sao mình sợ quá, muốn quá sợ mãi lại đi tìm cái thân khác, nhảy vô chút cái thân nó kêu bầu chạy vô chút cái thần kêu bè mình nó chạy chút cái thần kêu chít đó, rồi nó chạy chút cho mấy cái thần kêu trùng, mấy thần rắn độc khổ bò đó, thấy người lớn không? Tại vì cái tha mái trong năm quẩn, còn cái trí này là cái trí gì đó nghĩa chấp nhất ly tha tự bỏ nhất cuốn nhàm chán, ông còn tiếp tục năm quẩn nữa. Thì đây là cái trí huệ vô thượng mà người nào thường quán chiếu ở đây, người này là bậc đáng chấp tài, đáng cung kính, đáng đảnh lễ, đáng cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Đây là bậc hiền thánh tăng tu tập cái trí huệ này. Cho nên cái người mà thường tu tập quán chiếu bảy cái trí về sắc quẩn đó, người này nó đối với tất cả cái lẹ lẹ sắc pháp của thế gian, người này quay không có còn ham thích mãnh liệt giống như hồi xưa nữa. Đây là trí của bậc thánh giả đó. Và khi cái trí huệ mà chín mùi rồi đó, thì họ sẽ bất động đối với tất cả sắc pháp. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn của mình á, là vua lại cái chân bưng lên là thưởng dĩ sơn hào hải dĩ, phải không? Trải tám cùng ngồi trên cái ghế bằng vàng nạm ngọc, họ chỉ bất động, không có sợ cái ta. Tại vì họ thấy được thần tướng của sắc quẩn, thần tướng của sắc quẩn. Dù bị người ta chửi mắng quỷ dục độ mụn giả, có bầu cùng đúng có lá, bỏ trơn cho mình giải thiệt kiến hả? Bất động. Bất động thì tu như vậy nó mới tới như vậy. Còn mình tu như vậy cho nên mình làm như vậy. Sẽ cuối cùng mình làm như vậy. Cho nên kết quả nó vậy là vậy, cuối cùng là như vậy. Cho nên mình là mong muốn, tha thiết mong muốn đại chúng, nhất là cái lớp này. Không có nhận gì, tại vì mình là mình có biết thọ mạng tới đâu, chưa chắc thì mình tạm hết quá này. Đây là nói lời sự thật, chân thật tử đó. Không có ngày nào mình là không nhớ tới cái cô thường hoặc có điện tử đối với cái thân mong manh tạm bỡ, cái thân mà đất nung này, mong manh. Đây là thật sự. Chỗ này không phải là cái bản chất, không phải là cái chỗ đáng tin cậy, không phải là cái chỗ cho mình dựa dẫm vô được trong cái sắc pháp vô thường này. Nếu mà mình không vận dụng hết tất cả tâm lực, chiến lược, sức lực của mình á, để mà cần cầu cái thánh đạo để thành tựu thánh quả đó, thì một khi mình chết á, ở trong một cái chết mà ác pháp bất thiện pháp nó còn tồn chỉ trong nội tâm của mình á, là cái chết không có tốt lành. Nếu mình chưa thành tựu chắc thì kiến chưa bước vào bốn đầu tám chúng của Đức Phật á, mình chết như vậy cái đời sau chưa chắc mình đạt được cái thánh pháp. Mình quyết định mình biết rằng mình làm đó là trải qua vô số khó khăn gian khổ mới tìm được cái pháp này, không phải chuyện đơn giản trong cái thời đại này. khi mình làm qua trình bày cho mấy sư học ở bên kiến thị ông nó học thạc sĩ kiến thị mà mấy sư bất ngờ á, thì nó tại sao thầy bắt tâm mà thầy lại làm đi một cái đường mới mà tâm sâu mà họ bộ đi cứ vào kinh đi cây nhau như vậy, mà ngay cả các sư nam tông bây giờ đi cứ vào tâm tịnh đạo luận như cái gì đó chứ không có lấy mà cái bản kinh đi cây nhau này làm chuẩn tắc. Còn bây giờ đó trên cái phương ấn mình làm tất cả chương trình tu học đều là lấy kinh đi cây nhau đó, ngồi thiền tụng kinh ăn cơm hay là tất cả những cái nghi thức là đều chọn từ kinh đi cây nhau đó. Thì ra ta bất ngờ. Nên quý đệ đừng nghĩ rằng đó, cái mình ta ngồi nói đây là vui này kia nọ, không có phải đâu, không có đơn giản đâu. Mình ta đi cầu học khắp thế giới. Bởi vì tất cả cái chỗ nào đạo tràng nào mà có cao tăng, những đạo tràng nào mà có tu học lớn đó, là mình làm điều đó đó. Cầu học. Cầu học một cách thức là cung kính với thật chân thành. Có một mình thành ra là hai đồng chức lắm đó. Lúc mà mình ngồi trên chiếc xe có cách đây mấy năm, một bước một lại và lựa ngoài cổng vô lại trên đá sỏi vô tới cái nền lấy cái chén đặt lên cái đôi chân của mình rồi nó vừa rướn nước mắt nhau và thật ra cũng thì tới vừa được nó ông nằm lại một bước một lại đi vô và phải có cái sự tôn kính pháp, tôn trọng đạo sư, tôn trọng tam bảo thì nhất định mình sẽ đạt được vô thượng thánh pháp, đạt được cái pháp đại viên mãn chứ không phải là cái pháp nhỏ. Cho nên đó, quý đệ không nên hiểu chút biết chút tu chút rồi thỏa mãn hài lòng, mà phải nỗ lực hướng thượng phấn đấu liên tục trong tứ chánh tập mới thành tựu. Thật ra cái lớp này đó là cái duyên nhiên lành, rất là có kinh nghiệm, không phải dễ đâu. Thì trong khoảng 4 tháng này mình thành nhất hướng, sau cái đợt nhập thất 1 tháng thì mình thành đã tìm ra được cái con đường rất là quan trọng. Cho nên hiện tại trong Phật giáo Việt Nam mình không có một cái pháp hành rõ ràng có vấn đề hiện thử đâu, không có pháp hành rõ ràng. Bây giờ ta qua đất nước mình, ta muốn tu thì đi đâu? Chỉ có chỉ cho mấy thiền viện thôi. Mà mấy thiền viện đó là cũng tu theo những cái vị sau này, chứ không phải là đi cứu thẳng được cái tạng tinh như cái giả. Cho nên cái pháp quan trọng là quý vị cố gắng nắm cho thật vững cái pháp học giữa cái pháp hạnh. Sau khi ra trường đầu đó, làm rác quân đệ là cầm ở trong tay, cầm đọc dưới, cầm ở trong tay mọi người, cầm ở trong tay là thôn phương bảo kiếm, cầm ở trong tay là gì? À là gì? Là cái gì? Trảm cốt đau, tức là chém, chém xuống như là chém bùn vậy đó. Và cái kiếm đó là cái kiếm trí huệ của ngũ quẩn trí. Học được cái pháp này nó học tu thôi, tu là thành một thánh quả luôn. Đó là một sự thật. Từ từ mình sẽ thấy.